Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Thượng Hư Đạo Nhân. Đêm tối gió to, Cao Thương Thành Tây Bắc ngoài trăm dặm liên miên trong Thương Diệp Sơn có một hẻo lánh tiểu sơn. Thôn, toàn bộ thôn nhỏ cũng liền mười mấy gian nhà tranh, bao phủ tại trong bóng đêm, ở một chút đi săn mà sống thợ săn. Lúc này một chiếc thuyền gỗ bay tới, rơi xuống thôn đầu đông một gian nhà tranh hàng rào trong nội viện. Từ thuyền gỗ bên trên xuống tới một người, chính là Mạnh Sinh Mính. Năm ngày trước Mạnh Sinh Mính lấy lý do đến Phù Huyết cửa hàng đưa hàng, hướng sư thúc Trường Sơn đạo nhân xin nghỉ. Đêm đó liền rời đi Cao Dương Thành, chạy đến trong núi này thôn nhỏ, là bởi vì muốn xuất thủ từ Quỷ Lâm trộm vận ra kia bốn dương âm thạch quặng thô. Kít, nhà tranh sáng lên ngọn đèn, cửa gỗ từ giữa đẩy ra, đi ra một vị lưng còng lão phụ nhân, mặt mang từ cười, chống một cây mộc quải trượng, khập khiễng hướng thuyền gỗ đi tới. Lão bà tử có hơn nửa năm không gặp đạo hữu đến, lần này cách thật có chút lâu. Lão phụ nhân nhìn thoáng qua thuyền gỗ bên trên chất đống các loại hàng hóa, cười hắc hắc nói, có chút sự tình trì hoãn, lần này là bốn dương. Mạnh Sinh Mính mặt không thay đổi trả lời một câu, thì triển ngự vật quyết, bốn kiện linh giới mỏ dương từ thuyền gỗ dưới đáy bay ra, vững vàng rơi đến trên mặt đất. Này thôn là Luân Hồi Điện Cao Thương đường khẩu một chỗ bí ẩn chắp đầu điểm. Mạnh Sinh Mính trên là luyện khí kỳ lúc, liền gia nhập Luân Hồi Điện, bây giờ đã là một lục tinh luân hồi tử thị, mỗi lần xuất thủ âm thạch quạng thô, đều tới này tòa núi nhỏ thôn. Chí thượng lần Nam Bắc Tông môn đại chiến về sau, Luân Hồi Điện tại Vân Châu đại bộ phận cứ điểm đều đã rút lui, hoặc bị Tam Tông phá hủy, chỉ để lại số ít ẩn mật cứ điểm. Những này cứ điểm giấu cực sâu, chỉ cùng số ít cao tinh cấp tử thị liên hệ, giá cả như cũ. Đạo hữu lần này muốn đổi cái gì? Lão phụ nhân vỗ tay một cái, nhà tranh lập tức chạy ra hai tên mặt mang ác mặt nạ quỷ luân hồi cấm vệ, đem trên mặt đất linh giới mỏ dương nhấc vào nhà tranh. Lão phụ nhân không chút hoang mang mà hỏi thăm, hiển nhiên loại này giao dịch đã là chuyện thường, đều ghi tạc phía trên. Mạnh Sinh Mính lấy ra một phong thủ tín đưa ra nói, vậy liền như trước đó đồng dạng, đạo hữu ở trong thành Phù Huyết trong tiệm chờ chính là đồ vật trong ba ngày, định cho đạo hữu đưa đi. Lão phụ nhân tiếp nhận giấy viết thư, gật đầu nói, vậy làm phiền. Mạnh Sinh Mính không nói thêm nữa, nhảy lên thuyền gỗ, lập tức bay lên không, hóa thành một đạo linh quang hướng về Cao Thương Thành bay đi. Luân Hồi Điện tín dự, Mạnh Sinh Mính tin qua, căn bản không sợ đồ vật bị nuốt. Những năm này xuất thủ âm thạch quặng thô một mực như thế, trước hàng sau khoản, Luân Hồi Điện chưa hề thiếu đã cho một khối linh thạch. Lão tổ ngươi đến rồi. Chừng ăn xong một bữa cơm, Mạnh Sinh Mính liền bay tới Cao Thương Thành thành nội Nguyên Hà gia đưa ra. Hiện vì Mạnh gia một gian Phù Huyết cửa hàng, thuyền gỗ dừng ở cửa hàng hậu viện. Mấy tên hỏa kế chính đem thuyền gỗ bên trên chở mười mấy thùng đổ đầy cao dương lưu huyết linh giới, và còn có chút tạp hóa chuyển nhập kho phòng. Cái này hai tháng trong tiệm sinh ý được chứ? Gỡ xong đồ vật, đem thuyền gỗ thu hồi, Mạnh Sinh Mính đi tới trước viện trong cửa hàng, hướng trong tiệm trung niên chủ sự Mạnh Khâu dò hỏi. Bẩm lão tổ, trong tiệm Phù Huyết bán được không sai biệt lắm, liền đợi đến lão tổ ngài từ Cao Dương Thành đưa tới. Pháp phù cũng bán một chút, nhưng không nhiều. Trong tiệm tất cả thu nhập, phía trên tất cả đều đã ghi chép tốt. Mạnh Khâu cung kính nói, cũng đưa ra sổ sách. Đừng nhìn lão tổ cùng hắn đồng dạng, một bộ trung niên bộ dáng, nhưng kỳ thật lão tổ đã có gần 200 tuổi. Mạnh gia có hôm nay chi thịnh, toàn về lão tổ nhiều năm như vậy vất vả. Mạnh Sinh Mính nhanh chóng lật xem một lần. Hai tháng xuống tới, cửa hàng cũng liền lợi nhuận không đến 5 vạn. Chủ yếu lợi nhuận điểm vẫn là bán ra phù huyết. Hắn vẽ cũng bày ở trong tiệm mua bán những cái kia pháp phù, vẫn là không được tốt. Ngày kế cũng bán không ra mấy chương, không kiếm được cái gì linh thạch. Vừa đến, Cao Thương thành nội tòa này phường thị quy mô không lớn. Khách nhân đa số các trung tiểu gia tộc tử đệ, hoặc là khốn cùng tán tu, trong tay đều không dư giả. Thứ hai, hắn tự thân phù nghệ cũng không tinh xảo. Tối cao cũng liền có thể vẽ một loại tứ phẩm pháp phù, khí thuẫn phù. Các cấp độ pháp phù thành phù xuất cũng không cao. Tự nhiên cũng liền bán không ra giá tốt. Liền điểm ấy doanh thu. Ngay cả duy trì hắn tự thân một người nhanh chóng tinh tiến tu vi đan dược tiền đều không đủ. Chớ nói chi là còn muốn cung cấp nuôi dưỡng Mạnh gia cái này cả một nhà người. Bây giờ Mạnh gia đã có tu chân giả gần 20 người. Cũng tính được là một phương cỡ nhỏ gia tộc tu chân. Mạnh Sinh Mính lúc trước bế quan trúc cơ, mới mở một phủ, hơn 100 năm quá khứ, tu vi lúc này mới khổ tu đến 4 phủ. Như liền chỉ dựa vào chút linh thạch này tu hành, coi như thọ nguyên hao hết, cũng tu không đến cửu phủ. Càng đừng nói độ kiếp ngưng đan. Đây cũng là vì sao Mạnh Sinh Mính sẽ rất mà liều. Cùng Thượng Hư, Thu Cát ba người hùn vốn trộm bán âm thạch. Phải biết trộm bán âm thạch cũng không phải việc nhỏ. Bực này tổn hại đến việc công tư. Nếu là một khi bị tông môn phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn xem như nhẹ. Thân hãm lao ngục, đầu người rơi xuống đất. Cũng đúng là bình thường. Xem như bỏ mạng cử chỉ. Mấy ngày nay, như thái trưởng quỹ đến trong tiệm, liền mời hắn đến hậu viện tới. Mạnh Sinh Mính nhíu mày buông xuống sổ sách, quay người về hậu viện chỗ ở. Không quên dặn dò, thái trưởng quỹ đến, Mạnh Khâu ngay lập tức liền mời hắn bên trên lão tổ phòng đi. Mạnh Khâu lập tức gật đầu trả lời. Lão tổ trong miệng thái trưởng quỹ, chính là trong phường thị một gian tên là Đại Phong Đường tiệm tạp hóa trưởng quỹ. Cùng lão tổ xác nhận hảo hữu. Chỉ có lão tổ tại cửa hàng lúc, ngẫu nhiên mới có thể đến trong tiệm bái phỏng, có khi sẽ còn chiếu cố trong tiệm sinh ý. Tổ phụ, Quân Sơn tiền bối hẳn là mau trở lại đi. Vệ Sở Doanh Tắc Thượng Hư đạo nhân trong phòng, nó Đường Tôn Phổ Sở, còn có hắn tứ đồ đệ Vương Thanh Trì ba người chính uống trà nói chuyện phiếm. Phổ Sở cẩn thận mở miệng hỏi, tính thời gian là không sai biệt lắm mau trở lại. Sở Nhi, ngươi tìm Quân Sơn sư đệ có chuyện gì? Thượng Hư đạo nhân môi hớp trà nước, thuận miệng nói, không có gì, chính là trên thân đan dược hao hết sạch. Phổ Sở có chút xấu hổ trả lời, đầu cơ trục lợi âm thạch một chuyện, ngừng hơn nửa năm, trên người hắn đan dược sớm không có. Nguyên bản cách mỗi 1 tháng 2 liền sẽ trộm vận ra một nhóm âm thạch, bọn hắn những người này liền đều có thể được chia một chút đan dược tu hành. Hừ, Thượng Hư đạo nhân hừ nhẹ một tiếng. Thứ không có tiền đồ. Sư tôn, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Vương Thanh chỉ nhớ tới cái gì? Sắc mặt ngưng lại, đột nhiên mở miệng nói ra. Chuyện gì? Thượng Hư đạo nhân không khỏi nhíu mày hỏi. Ngày hôm trước, Sở sư huynh tiến đến cùng Thu Cát tiền bối gặp mặt. Vận ra khoáng thạch lúc, vừa vặn đụng tới Huyền Đình sư thúc tiền bối đến tuần sát. Lúc sau không thấy Sở sư huynh thân ảnh, còn hỏi đệ tử Sở sư huynh đã đi đâu. Vương Thanh Trì trầm giọng nói, nha, còn có việc này. Thanh Trì, ngươi là như thế nào biết lúc ấy trạng huống cụ thể? Cẩn thận nói cùng vi sư nghe. Thượng Hư đạo nhân biến sắc, lập tức hỏi tiếp, sư tôn yên tâm, đệ tử lấy Sở sư huynh vào rừng đi săn làm lý do, đã lấp liếm cho qua. Vương Thanh Trì nói gấp, vậy là tốt rồi. Thanh Trì, người đối với chuyện này thấy thế nào? Là trùng hợp, vẫn là cố ý? Thượng Hư đạo nhân sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đệ tử coi là xác nhận trùng hợp. Nếu là cố ý, hoặc là biết được cái gì, cũng sẽ không trực tiếp hỏi đệ tử. Lại sau đó, nửa tháng này đến cũng không thấy cái khác cử động gì. Việc này Vương Thanh Trì đã châm trước một hồi. Mở miệng trả lời, bất quá, người này so với đô đầu trước Lục Dịch còn để bụng. Mỗi ngày tất tự mình tuần sát một lần Quỷ Lâm phòng tuyến. Nhất là tại Thái Hùng sư bá rời đi nửa tháng này bên trong. Rất là trong một ngày tuần sát nhiều lần. Thường này dĩ vãng, nói không chừng người này sẽ có phát giác. là vì một mầm họa lớn. Vương Thanh chỉ thấm thía nói tiếp. Chúng ta làm ẩn mật. Hắn có thể phát giác cái gì? Phổ Sở Bất Tài nói. Qua nhiều năm như vậy, không một mực như thế, cũng không gặp ra cái gì đường rẽ. Cái này mới nhậm chức đô đầu huyền đình. Dù cả ngày mang theo phát lạnh mặt nạ sắt, nhưng tiếp xúc xuống tới. Thật là người hiền lành một cái. Hắn là nhìn không ra có gì tai họa ngầm. Người biết cái gì? Thanh Trì, nhưng có đối sách. Thượng Hư đạo nhân sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Đầu tiên là nộ chừng một chút Phổ Sở. Sau đó hỏi, tứ đồ đệ Vương Thanh Trì tâm tư luôn luôn kín đáo. Đã đưa ra việc này, nghĩ đến đã có đối sách. Đệ tử châm trước mấy ngày, xác thực đã nghĩ ra chút an bài. Đúng, ba đội qua vài ngày có hai tên đội viên nhiệm kỳ sắp tới. Sư huynh nhưng biết, Vương Thanh Trì chậm rãi nói. Đây là tự nhiên, hôm qua thần sẽ đô đầu không phải nói việc này. Còn muốn từ đội một cùng đội chúng ta cắt điều một người đi ba đội. Phổ Sở gật gật đầu trả lời. Bình thường chúng ta cùng đội hai là một tổ. Đội một cùng đội ba là một tổ. Thay phiên lấy đóng giữ. Sao không thừa cơ đem ta tộc đệ vương thần từ đội chúng ta. Điều nhập đội ba sung làm tai mắt. Chúng ta đi quỷ lâm đóng giữ về sau. Liền lưu vương thần tại doanh tắc giám thị đô đầu hành tung. Nhất là sư huynh tiến đến quỷ lâm, vận ra khoáng thạch ngay, càng muốn mật thiết chú ý đô đầu động tĩnh. Người này vừa rời đi doanh tác, liền sớm thông chi chúng ta. Kể từ đó, liền sẽ không phát sinh trước đó vài ngày như thế. Hiểm điểm bị người này đánh vỡ sự tình. Vương Thanh Trì khóe miệng hơi vểnh nói. An bài như thế rất tốt. Thượng Hư đạo nhân lập tức đập nói chính xác nói. Trộm bán âm thạch một chuyện. Căn hệ trọng đại, làm hắn không thể không cẩn thận. Chuyện như thế tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Nhưng việc này một, hai người cũng vận hành không đến. Cho nên những năm này Thượng Hư đạo nhân chậm rãi an bài một chút người một nhà. Hoặc tộc nhân hoặc đệ tử lẫn vào lấy quặng đội cùng phòng vệ đội. Thượng Hư đạo nhân phổ nhạc, chính là cao thương bổn quốc người. Thủy hệ thiên linh căn, thiên tư ưu việt. Chúc cơ trước phải toàn tộc chi lực tài bồi. Bất quá Phổ gia chỉ là một phương tiểu gia tộc. Chúc cơ sau liền không cách nào từ gia tộc đạt được trợ lực. Chỉ có thể toàn bộ nhờ mình. Trừ chiếu cố tự thân tu hành về sau. Còn cần trả lại gia tộc. Cái này liền khiến Phổ Nhạc giật gấu vá vai. Trong tay linh thạch khan hiếm. Đành phải đón lấy một chút sườm già tông môn nhiệm vụ. Mà đến đây thiên sư vệ sở nhậm chức. Mới đầu đơn giản là coi trọng phong phú chức vụ tiền lương. Còn có chính là hắn năm đó ở Cao Dương đạo quán đảm nhiệm qua mở linh chấp sự. Đối Cao Dương thành vùng này quen thuộc. Ai ngờ thiên sư vệ sở điều kiện lại ác liệt như vậy. Điểm kia chức vụ tiền lương. Còn chưa đủ tự thân mỗi ngày tu hành. Mấy năm trước Phổ Nhạc ngày hôm đó ngày hối hận. Sớm biết còn không bằng trung thực ở tại tông môn khổ tu. Bằng vào sơn môn linh khí nồng nặc, còn có thể miễn cưỡng duy trì tự thân tu hành. Kể từ đó, miễn không được thường xuyên cùng trước kia liền nhận biết sư đệ Mạnh Sinh Mính thổ lộ hết nước. Đáng, có một ngày cùng Mạnh Sinh Mính tố khổ lúc, Mạnh Sinh Mính lại hướng hắn mơ hồ đưa ra trộm bán âm thạch quặng thô ý nghĩ. Nói là hắn có phương pháp tẩu tán, Phổ Nhạc mới đầu nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt. Nhưng thân ở nơi đây là qua ngày như năm, tăng thêm tu vi là nửa bước không tiến, chỉ kiên trì 2 năm, liền cuối cùng đồng ý việc này, cũng lôi kéo cùng bệnh tương liên quỷ tu thu cát, 3 người cùng một chỗ lợi dụng chức vụ chi tiện, bắt đầu cơ trục lợi âm thạch quặng thô, Thượng Hư cùng thu cát phụ trách khai thác, liền đem âm thạch quặng thô vận ra quỷ lâm, Mạnh Sinh Mính liền phụ trách tẩu tán, ở giữa chưa hề thất bại. Một mực đến nay, hết chương.